Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, bỏ mình. Yên phu nhân biết được tin tức sau không có bất kỳ cái gì động tác, mà là lẳng lặng tiếp tục chờ đợi. Nàng cần tiến một bước tin tức chính xác, báo, không có qua quá lâu một cái đường chủ đi tới. Bẩm báo một cái, Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết không muốn nhất nghe được tin tức hai đại vương tộc tộc trưởng đi Thiên Vũ Thành về sau, liên hợp Tử gia tộc trưởng cùng cường giả cùng một chỗ truyền tống đi Vũ Đế Thành. Ông, Yên phu nhân lần này không có chút gì do dự, trước tiên lấy ra một khối ngọc phù bóp nát. Loại ngọc này phù là cảnh báo ngọc phù, bên này bóp nát, Bạch Hỷ trên tay một khối khác cũng sẽ nát. Loại ngọc này phù Bạch Hỷ mang theo mấy khối, trước đó sớm đã có qua ước định, Bạch Hỷ không chết lập tức hội sẽ biết tam đại vương tộc xuất động, lão tổ tông bọn hắn giờ khắc này ở cái nào. Yên phu nhân bóp nát ngọc phù về sau, đứng dậy nhìn qua Bắc Mạc địa đồ nói, người đường chủ kia nhìn lướt qua địa đồ, chỉ vào một cái khu vực nói, hẳn là toàn bộ tiến vào quỷ cốc. Trước đó Vũ Gia Cường giả tiến vào nơi này, lão tổ tông bọn hắn truy vào đi. Nguy rồi, đây là một cái bẫy. Yên phu nhân thật dài thở dài, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Bạch Thu Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, trầm tư một lát, nghi hoặc nói ra, không có đạo lý a. Lão tổ tông mặc dù thọ nguyên sắp hết, nhưng là chiến lực so đỉnh phong thời gian cũng không có chênh lệch quá nhiều. Tam đại vương tộc dựa vào cái gì có thể chiến thắng lão tổ tông? Tam đại vương tộc cũng không có người đột phá nhân hoàng a, nếu không đều không cần bố trí bẫy dập, trực tiếp hội sẽ giết vào thiên đảo hồ. Yên phu nhân cũng nghĩ không thông, đối với tam đại vương tộc cường giả chiến lực, Bạch gia vẫn luôn có dò xét, cũng không có hiện bọn hắn có rất lớn đột phá. Tam đại vương tộc tộc trưởng đều là quân hầu cảnh đỉnh phong, cùng thiên ngục lão nhân một cái cấp bậc, nhưng cảm ngộ áo nghĩa lại khác. Tam đại vương tộc mạnh nhất là Thiên Hàn quốc quốc chủ, tứ phẩm áo nghĩa, mà thiên ngục lão nhân cảm ngộ áo nghĩa lại là lục phẩm áo nghĩa, cùng lục nhân hoàng một cái cấp bậc. Sở dĩ thiên ngục lão nhân mới có thể lấy một địch ba, đồng thời đánh giết hai người, áo nghĩa thứ này đối chiến lực ảnh hưởng phi thường lớn. Cũng tỉ như Minh Vũ mặc dù có được nhị phẩm áo nghĩa, lại có thể quét ngang không có cảm ngộ áo nghĩa sở hữu phổ thông quân hầu cảnh. Đây chính là chênh lệch. Áo nghĩa là thiên địa bên trong chí lý, người bình thường cảm ngộ một loại áo nghĩa sẽ rất khó cảm ngộ cái khác áo nghĩa. Đương nhiên đây là Bắc Mạc võ giả nhận biết, nghe nói Trung Châu bên kia có tuyệt đỉnh thiên tài cường giả cảm ngộ mấy loại áo nghĩa. Bắc Mạc bên này coi như Long Đế năm đó cũng chỉ là cảm ngộ một loại áo nghĩa. Nói một cách khác, trừ phi tam đại vương tộc tộc trưởng đột phá nhân hoàng cảnh, nếu không chiến lực không có khả năng có chất bay vọt. Đã như vậy, bọn hắn vì sao muốn bố cục này nếu như bọn hắn không có nắm chắc diệt sát thiên ngục lão nhân? Vậy dạng này làm liền không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ triệt để chọc giận thiên ngục lão nhân, nói không chừng lần này cần chết rất nhiều người. Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết hai người bắt đầu trầm mặc. Thiên ngục lão nhân dẫn người tiến vào quỷ cốc, tất cả cường giả đều đi theo hắn. Vũ gia cường giả cùng tam đại vương tộc cường giả đều đi vào. Hiện tại đã không có Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết chuyện gì, các nàng coi như muốn giúp đỡ cũng giúp không được, chỉ có thể chờ đợi kết quả sau cùng. Đưa tin cho Bạch Lúa Cỏ Trắng, để bọn hắn phái người vào quỷ cốc, dò xét đến bất kỳ tình báo trước tiên hồi báo, đồng thời đụng đến bọn ta tại tam đại trong vương tộc ẩn núp gian tế, không tiếc bất cứ giá nào tìm hiểu ra lần này tam đại vương tộc xuất chiến nội tình. Yên phu nhân suy nghĩ một chút vẫn là hạ cái mệnh lệnh, xuống xong mệnh lệnh sau Yên phu nhân cả người đều trở nên nôn nóng bất an. Tại Lộ Thiên Các trong lâu đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bạch Thu Tuyết đồng dạng như thế nào? Nàng nghĩ đến xấu nhất tình huống, giống như một khi xảy ra chuyện toàn bộ Thiên Đảo Hồ cùng Bạch gia đoán chừng muốn hôi phi yên diệt. Thiên Đảo Hồ chỗ Tam Đại Vương quốc bên trong ở giữa, coi như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Càng nghĩ Bạch Thu Tuyết nội tâm càng nặng nề, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nói thế nào nàng đều là 16 tuổi thiếu nữ, gặp được loại sự tình này tự nhiên có chút không giữ được bình tĩnh. Thời gian từng điểm đi qua, nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Trời đã sớm tối, Yên phu nhân khoát tay áo nói, Thu Tuyết, ngươi về trước đi ngủ đi, có bất kỳ tin tức ta sẽ phái người thông chi ngươi. Không, Bạch Thu Tuyết cố chấp lắc đầu nói, ta bồi tiểu cô cùng nhau chờ. Yên phu nhân đang muốn khuyên vài câu, một cái xinh đẹp thân ảnh từ đằng xa đi tới, một mặt dễ dàng cùng hài lòng, thật xa tự hoan hô lên, tỷ, tiểu cô, ta trở về. Nhìn thấy Bạch Hạ Xương kia Trương Thiên Chân vô tả mặt, Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết âm trầm sắc mặt đều bớt phóng túng đi một chút. Bạch Hạ Xương tính cách đơn thuần, trời sinh thiếu toàn cơ bắp, hai người đều không muốn để cho Bạch Hạ Xương biết nội tình, để nàng nghĩ quá nhiều, tiếp tục để nàng đơn thuần sinh hoạt tốt một chút. Bạch Hạ Xương theo Lục Ly bên kia sau khi trở về, tự lại ngồi không yên, đi khác hòn đảo tản bộ vài vòng, lúc này mới về tới Bạch Đế Sơn. Bạch Thu Tuyết biết nàng đi đâu, lại hỏi, Sương Nhi, người tại Lục Ly ngủ ở đâu mấy ngày cùng chỗ hắn đến ra làm sao, nói cái gì đó, Bạch Hạ Xương giận dữ nói ra, tỷ, ta làm sao lại đơn độc cùng một cái nam nhân ở cùng một chỗ, ngươi đem ta làm người nào, ta đây là đi hoa đào thung lũng đi chơi đâu, hiện tại chơi chán, chuẩn bị trở về đến giúp tiểu cô làm chút ít sự tình đâu. Tự ngươi, Yên phu nhân tâm tình rất kém cỏi, không có thời gian cùng Bạch Hạ Xương nói chuyện phiếm. Nàng vung tay lên nói, ngươi tiếp tục đi hoa đào thung lũng chơi đi, ta có việc, đừng phiền ta. Bạch Hạ Xương nghe xong không làm, chặn lấy miệng nói, tiểu cô ngươi khác, đừng, xem nhẹ ngươi, tỷ có thể giúp ngươi, ta vì cái gì không được, tỷ có thể làm, ta cũng có thể làm. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Yên phu nhân muốn hỏa, đôi mắt nhất chuyển nói, Sương Nhi, ngươi thật muốn hỗ trợ, tự dẫn người đi toàn bộ Thiên Đảo Hồ hòn đảo đi dạo. Hiện tại toàn bộ cường giả đều điều đi, sợ có người thừa cơ nháo sự. Người mang mấy cái mệnh luân cảnh bốn phía đi vòng vòng, ổn định hậu phương. Được rồi, công việc này thích hợp nhất Bạch Hạ Xương. Nàng trời sinh hiếu động, dẫn một đám người bốn phía đi dạo nàng còn cảm thấy chơi vui. Yên phu nhân gật đầu nói, đúng, ngươi để Bạch Đinh an bài mấy người đi theo ngươi bốn phía đi dạo, nếu có náo động trực tiếp trấn áp. Được rồi, tiểu cô cùng tỷ các ngươi nhìn tốt. Bạch Hạ Xương vỗ vỗ có chút đứng vững núi non, mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi. Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau, hai người không nói gì nở nụ cười khổ. Hai người tại Lộ Thiên Các trong lâu ngồi một đêm, nhưng không có bất cứ tin tức gì hồi báo. Thiên Đảo Hồ cường giả cùng Tam Đại Vương tộc cường giả tiến vào trong quỷ cốc, tựa hồ cũng biến mất, đằng sau phái đi vào trinh sát, cũng không có một cái nào ra. Nhanh hừng đông lúc, Bạch Thu Tuyết rốt cục không chống nổi, ngay tại trong lầu các ngủ thật say. Yên phu nhân trầm mặc đứng ngồi, tiếp tục chờ đợi. Kết quả Yên phu nhân đằng đẳng tại trong lầu các đợi một ngày, vẫn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Trong quỷ cốc tựa hồ nối liền một thế giới khác, tiến vào tựu không ra được. Bạch Thu Tuyết sắc mặt rất khó nhìn, đêm qua ngủ không ngon, hôm nay gần như không có ăn đồ ăn, sắc mặt biến đến mức dị thường yếu ớt. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đêm, Lặng Yên tới, Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết hai người ngồi tại Lộ Thiên Các trong lâu. Hai người một ngày đều không có nói chuyện, trong lầu các bầu không khí phá lệ kiềm chế. Báo, chạy đến lúc nửa đêm, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, đem Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết bị hù đều nhảy dựng lên. Các loại, chờ, nghe xong truyền báo, thân thể hai người lại một lần mềm nhũn, đặt mông đều ngồi xuống, trên mặt triệt để không có một tia huyết sắc. Bên ngoài quỷ cốc trinh sát rốt cục truyền đến tin tức. Một canh giờ trước thiên đảo hồ võ giả theo quỷ cốc ra. Cũng chỉ có đoạn mất một cánh tay Bạch Lãnh, còn có 5 cái bất diệt cảnh. Bạch Lãnh nói, những người còn lại toàn bộ bỏ mình. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.